Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1 chương 6, có thể dùng thì ắt dùng. Góc truyện audio.com, hội trường hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người trên mặt còn treo những nụ cười giả tạo chưa kịp dỡ xuống, có vài nữ nhân hoảng sợ quá mức trên mặt còn không muốn thừa nhận những gì mình đang thấy, nam nhân lập tức kéo căng cơ mặt cố gắng ngăn cản chính mình lộ ra biểu lộ khiển trách. Tại trung tâm đám người, đều là người trong ngôi nhà này. Yêu Lan phu nhân té trên mặt đất, vòng cổ đứt đoạn, hạt châu bắn tứ tán. Trên sàn nhà bóng loáng còn chảy mấy giọt máu tươi, vì nàng giãy giụa mà không ngừng loan ra. Hai vị song bào thai ở bên trong tỉ tỉ bờ môi mấp máy, lộ ra một loại thần sắc rất khó lý giải, tựa như một pho tượng. Muội muội con mắt trừng lớn, lông mi ép xuống, nàng là người duy nhất ở đây dám biểu hiện ra bất mãn, nhưng người làm ra chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, từ khi nào ngươi có quyền mở miệng. Ta cho phép ngươi mở miệng sao? Làm cho mọi người nghĩ ta ngay cả nữ nhân của mình đều không thể quản sao? Lão gia đứng bên cạnh Yêu Lan phu nhân, ngay tại trước mặt toàn trường khách mời, đối với Yêu Lan phu nhân hung hăng đạp một cước. Xích có thể nghe được một tiếng, phanh, trầm trọng âm tần phi thường thấp, cảm nhận đến cơ hồ là trùng chấn động, làm cả Ivan Joseph cùng Xích đều biết là lão gia dùng toàn lực. Ivan Joseph như chiến xa gạt ra đám người, trực tiếp đi lên phía trước, duỗi chân ra ngăn trở lão gia tiếp tục đá. Từ những biến hóa vi diệu trên mặt Ivan Joseph, Xích biết một cước kia là cực kỳ đau nhức. Dừng tay, ngươi phạm vào tội cố ý gây thương tích, Ivan Joseph nói với lão gia. Hắn như một bức tường kiên cố, ngăn cách lão gia cùng Yêu Lan phu nhân. Lão gia không thể không biết trong câu nói của Ivan Joseph có tính chất uy hiếp, hắn hơi ngừng động tác tăng lớn âm lượng hỏi Yêu Lan phu nhân. Yêu Lan, ngươi nói ta có làm ngươi bị thương không? Không, không có, lão gia, đều là ta tự làm đấy, ta nên bị. Yêu Lan phu nhân một mặt giữ lấy mặt, một mặt run rẩy ngồi dậy. Mặt của nàng đang chậm rãi biến thành màu tím. Ngươi đã nghe rõ chưa, tránh ra. Lão gia đối với Ivan Joseph giống to. Tội cố ý gây thương tích là cáo tố bãi nải, chỉ cần Yêu Lan không tố cáo, Ivan Joseph không thể đem lão gia xử theo pháp luật. Song Ivan Joseph không có bởi vậy mà buông tha, hắn là một kỵ sĩ. Nếu như ngươi cố ý tiếp tục, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ivan Joseph mắt chừng lão gia nói, thương, kiếm, búa, vũ khí tùy ngươi chọn. Tính phòng vệ của lão gia lúc này bỗng tăng lên, hắn không phải người tập võ, sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng kỵ sĩ quyết đấu, cũng không muốn cự tuyệt lời thách đấu từ một kỵ sĩ, nếu chuyện này truyền đi sẽ rất khó coi. Nhãn châu của hắn chuyển động không ngừng, trong đầu bắt đầu tìm kiếm bậc thang đi xuống. Bậc thang chỉ cần tìm nhất định có, chuyện này đã xong, ít nhất là bây giờ. Xích quay người đi vào phòng bếp, cầm lấy nhân bánh đã nguội dùng sức cắn, đem nộ khí đều phát tiết ra. Chủ nhà là cái dạng kia, cái nhà này hết thuốc chữa. Hắn cứ như vậy lặp lại nhiều lần, thật vất vả mới có thể khôi phục lại biểu hiện làm việc cần có, trở lại hội trường lúc này đã khôi phục âm thanh cười nói, hỗ trợ rót nước, phục vụ món ăn, dọn đồ ăn xuống. Vết máu trên mặt đất đã sớm được lau sạch rồi, biểu lộ mỗi người đều trở lại lúc chưa có phát sinh sự tình, vẫn như cũ là khoái hoạt vô tận mà không cần lý do. Xích đã quyết định coi như chưa từng chứng kiến việc này rồi. Góc truyện audio.com Xích trong đầu vang lên tiếng nói trầm thấp khàn khàn của một nữ nhân hắn đã quá quen thuộc khi còn ở Hắc Ám học viện. Dưới Hắc Dạ Vương giả, chúng ta thành huynh đệ. Đó là tiếng của viện trưởng Mật Anh. Nàng phát biểu mấy câu khích lệ, làm cho lòng người vui sướng. Mật Anh nói, trong chúng ta không còn có ngoại nhân, quan hệ huyết thống cũng có lúc sẽ vứt bỏ lẫn nhau, mà chúng ta là người nhà chân chính, chúng ta có được chính thức một lòng đoàn kết. Khi nàng phát biểu, mỗi người đều lộ ra biểu lộ cảm thấy mỹ mãn, phảng phất lời nói của nàng đã xúc động tâm linh của bọn hắn, thỏa mãn tất cả nhu cầu bọn hắn, làm cho linh hồn của bọn hắn tràn đầy bình tĩnh. Đệ tử cấp thấp dụng tâm bố trí hội trường, dùng các loại tranh vẽ tán tụng mỹ đức của thần kính yêu của bọn hắn. Đệ tử trung cấp đọc diễn cảm những bài văn về tình yêu của thần với tín đồ, mà Xích hắn thuộc hàng đệ tử cấp cao, gật đầu khen cùng bọn hắn, hơn nữa, một mực lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là Xích biết rõ, ngay tại không xa trước mặt Mật Anh có một đệ tử mặt một nửa bị băng gạc băng lại, bên dưới lớp băng là một hốc mắt trống rỗng. Một đệ tử khác đã móc đi con mắt của hắn, chỉ thiếu giết chết hắn. Nữ nhân làm ra chuyện này an vị tại bên cạnh Xích, một đầu tóc vàng như thác nước khẽ tung bay. Nàng nháy nháy mắt, bên trong đồng tử đỏ như máu là một loại vui sướng khi săn bắn. Mật Anh thấy được người học sinh kia trên mặt băng bó, nàng lộ ra một nụ cười hiền lành, đối với người học sinh kia nói. Rất đau đúng không? Yên tâm đi, ngươi sẽ không bị thương khi ở chỗ này. Tất cả mọi người chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội, tuyệt đối sẽ không tổn thương lẫn nhau. Mỗi người đều biết người học sinh kia sẽ sống không quá đêm nay rồi. Nữ nhân bên cạnh xích thấp giọng nói. Hắc Dạ Vương giả ban cho tất cả mọi người tình yêu. Nàng đêm nay nhất định sẽ thành công. Gia bảo sự kiện đã qua hơn nửa giờ, Ivan Joseph mới xuất hiện lần nữa tại trong hội trường. Hắn vừa xuất hiện liền đi đến chỗ của xích trực tiếp bắt lấy hắn đi sân thượng một mình nói chuyện. Yêu Lan phu nhân không có việc gì rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi. Ivan Joseph nói với xích phảng phất xích có lẽ rất để ý tình huống của Yêu Lan phu nhân, bất quá hắn kỳ thật không quá để ý, ít nhất không có nhiệt tình như trong suy nghĩ của Ivan Joseph. Hắn biết rõ Ivan Joseph sẽ chú ý, Hana sẽ giúp nàng trị liệu đấy. Xích nói, trị liệu người bị thương hẳn là trong phạm vi công tác của pháp sư. Hana là pháp sư mang cái mũ cao nhọn, đấy không phải là cái mũ cao nhọn, là tạo hình tóc của nàng. Xích mỉm cười, thật sự, ta xem nàng biểu diễn, không có một cái pháp thuật nào là thành công cả. Ivan lập tức quay đầu nhìn thoáng qua hội trường, lại quay lại nói. Ta phải đi rồi, đi thong thả, xích mặt không biểu tình trả lời. Hắn biết rõ dùng thông lệ xã giao, sau khi tạm biệt còn phải trò chuyện một hồi mới có thể đi. Quả nhiên Ivan Joseph lại kéo ra một cái ghế ngồi xuống, còn giúp xích lôi ra một cái khác, xích cũng cùng Ivan ngồi xuống. Vốn muốn lén gặp lão gia đấy, bất quá sau chuyện khi nãy, hắn có lẽ không muốn gặp ta rồi. Ivan Joseph mỉm cười nói, ta cũng nghĩ thế, người ở đây có quen chưa, có thiếu cái gì không? Ivan Joseph hỏi, không thiếu cái gì, xích trả lời, góc chuyện audio.com. Chiếu theo tình huống gian phòng kia, vốn sẽ thiếu rất nhiều, bất quá hắn đều dùng đồ của tiểu bá, dù sao tiểu bá không thể dùng nữa rồi. Ta đây thật sự cần phải đi, lại lưu lại có chút tay sai dục dịch rồi. Người có thể gọi quân đội đến san bằng nơi đây, ta tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không được à, Ivan Joseph tay trái lập tức nắm ở trước ngực lập thành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực xuyên qua hội trường ly khai. Xích cũng trở lại hội trường công tác mang theo một mâm thịt nướng mật ong tiến vào phòng bếp. Ivan Joseph từ khu nhà cấp cao đi tới, đến trên đường cái lạnh lẽo, hắn thế mà cảm thấy bên ngoài so với bên trong tốt hơn nhiều. Phòng ốc ngôi nhà kia có vấn đề. Không chỉ là quyền trượng ánh sáng muốn mảnh đất này mới làm cho hắn có cảm giác như vậy, hắn ở bên trong cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù trong yến hội giới thượng lưu, cảm giác bị người quan sát hoặc là trở thành chuyện cười đều rất bình thường, nhưng là khi đó tồn tại ở trong đám người không phải chỉ có dục vọng âm lãnh, hắn còn có cảm giác gặp uy hiếp thực tế. Hắn đem tình huống phân tích một phát, người chủ trì cái nhà kia là lão gia, những người khác không có có sức ảnh hưởng, nhưng là lão gia ấn tượng đối với hắn đã rất xấu rồi, ngay cả nói chuyện cũng không có khả năng. Vì vậy Ivan Joseph ý định từ địa phương khác cắt nhập. Hắn tại trên yến hội nhận thức một lão nãi nãi mặc tang phục, đối phương là thân thích trong cái nhà kia còn trường kỳ ở trong cộng đồng này, cùng nàng tâm sự có lẽ sẽ có thu hoạch. Ivan Joseph đáp ứng buổi tối thăm nàng, nhưng trước đó, hắn muốn giúp chính mình tìm địa phương tạm trú, xem ra hắn sẽ ở chỗ này khá lâu. Bổn quốc kỵ sĩ cùng cảnh sát quan hệ tương đối hài hòa, kỵ sĩ đi công tác thường xuyên ở nhờ cục cảnh sát, Ivan Joseph lần này cũng có ý định như vậy. Hắn tìm được cục cảnh sát địa phương, phát hiện hào khí trong cục quỷ dị, những cảnh sát kia trên tay đều cầm một chồng ảnh chụp những cô gái trẻ, vừa nhìn vừa tự lẩm bẩm, trên mặt còn có mắt thâm quầng, làm cho Ivan Joseph hoài nghi nơi này có phải hay không sau khi xảy ra giao lưu hữu nghị tập thể toàn thể lâm vào bi kịch. Hắn đem hành lý cất kỹ, thay đổi y phục hàng ngày sau đó đi ra ngoài. Nhà lão nãi nãi không xa, hắn đi bộ là đến. Đó là một tòa kiến trúc hai tầng đáng yêu. Không giống khu nhà cấp cao xích đang công tác có khí tức xa hoa lộ ra ngoài, tại đây cho người cảm giác là dụng tâm vì lâu vì dài cho nên đầy đủ hoàn mỹ. Chỉ là kích thước cửa so với bên kia nhỏ hơn rất nhiều, cửa tại đây lớn nhỏ vừa vặn mà cửa thế nhưng chỉ mở một bộ phận vừa vặn để cho một người thông qua. Ivan Joseph đem giày đặt ở trên kệ gỗ, mang vào dép lê lông xù, lao qua đệm nhỏ hình bầu dục đi theo lão nãi nãi vào trong phòng. Bên tường lò sưởi kiểu cũ đặt âm tường ám chỉ niên kỳ phòng này không nhỏ rồi. Bên trong không có lửa, hiện tại cung cấp hơi ấm trong phòng chính là ma noãn lô kiểu mới. Ivan Joseph cũng không rõ ràng lắm vì cái gì những người già đều có thiện cảm với hắn, chỉ biết là bọn họ chỉ cần nhìn thấy Ivan Joseph sẽ tươi cười rạng rỡ. Mà ngay cả những người khó ở ngoan cố, vân vân, những người bị người trẻ tuổi nói thành rất khó nghe theo Ivan Joseph cũng đều là những người hòa ái dễ gần. Góc chuyện audio.com, có vài lão nhân nói hắn như là con cháu trong nhà, có người nói hắn giống như một người bạn già đã mất, có người nói hắn để cho bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi nên là như thế này. Lão nãi nãi này cũng thế, Ivan Joseph tới gần bà cứ vậy mà bắt chuyện. Ivan Joseph nghe bà nói rất nhiều những việc vặt trong sinh hoạt, nghe nói trong nhà bà có một cái ghế bị hư, Ivan Joseph xung phong hỗ trợ sửa chữa, cứ như vậy mới có cuộc hẹn buổi tối hôm nay. Ivan Joseph từ cục cảnh sát lấy ra đinh và búa, sau khi sửa chữa xong cái ghế, lão nãi nãi đương nhiên giữ Ivan Joseph lại, tiến hành giảng cổ đợt thứ hai. Ivan Joseph nghe nàng nói từ lúc cái chỗ này còn là một mảnh hoang thổ, xem từng tấm ảnh bà đưa cho hắn. Theo Ivan Joseph, vị lão nhân này hiển nhiên cần có người bầu bạn, mà hắn rất nguyện ý làm như vậy. Ivan Joseph trọn vẹn nghe bà kể chuyện hơn 3 giờ. Từ trong những câu chuyện xưa, lại biết thêm rất nhiều sự tình về ngôi nhà kia. Lão nãi nãi là người quan sát Yulan lớn lên. Lão nãi nãi còn nhớ rõ ngày đó, Yulan mặc đồng phục trường cấp 3 chạy vào phòng bếp nói với bà. Bà, ta có người yêu rồi. Khi đó hai má nàng ửng hồng, như con bướm trong phòng đảo quanh. Lão nãi nãi thấy tình trạng của nàng lúc đó liền lo lắng, cái đầu nóng của nàng khiến bà rất bất an. Chấm, quả nhiên, vài ngày sau bà nghe nói, người yêu Lan ưa thích trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, nàng trước mặt mọi người thét lên, khóc giống, cuối cùng bị huấn luyện viên mang đi. Nghe nói đối phương không thích nữ hài tử chủ động. Nhiều năm sau lão nãi nãi quay đầu ngẫm lại, yêu Lan sở dĩ bắt đầu cải biến, là từ lúc đó. Vài năm sau, yêu Lan dưới tình huống không có bạn trai tuân theo cha mẹ an bài gả cho lão ra cái nhà kia. Cách chương.